Cho dù đối với người khác, Diêm Vương là dạng người gì đi chăng nữa, thì ít nhất đối với bọn họ mà nói, Diêm Vương chưa hề làm tổn thương bọn họ, không phải hay sao? Mà ở một bên khác, Trình Thiên Kiều gõ cửa phòng làm việc của ba mình, hai ba con đèn đuốc sáng trưng, trao đổi với nhau ở trong phòng làm việc, rất lâu nhưng mà cũng không biết rốt cuộc là phải làm những gì. Hôm sau, toàn bộ thành phố T đều đang đồn về chuyện đêm qua ở trên đường cao tốc, một trận ngoài ý muốn kia, khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà bắt đầu tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Ân Thiên Thiên rời giường thì đã nhìn thấy tin tức này. Cô theo bản năng cảm thấy chuyện này là do Diêm Vương làm. Ánh mắt nghi ngờ nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của Cảnh Liêm Uy, một chút sau đó cũng không nói gì thì xoay người đi làm. Tập đoàn Cảnh Thị cũng không phải là nơi mà cô có thể tự nhiên lui tới. Vừa đến Cảnh Thị, Ân Thiên Thiên đã là nhìn thấy bọn họ tụm lại rất nhiều người, tất cả mọi người đều có vẻ khẩn trương, từng người nhìn vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, trong tay ôm bản thảo thiết kế của mình, giống như là sợ bị người ta rình trộm mất. Ân Thiên Thiên cũng quay người hướng về phía thang máy nhìn lại, lại nghe thấy sau lưng bắt đầu thảo luận. Mọi người có thể nghe nói hôm nay người thừa kế của nhà họ Đồng sẽ là tới Cảnh Thị để mà nói chuyện hợp tác hay không? Thật à? Tôi nghe nói người thừa kế kia dáng dấp rất đẹp trai, hơn nữa lại còn tốt nghiệp đại học T nữa đấy. Những cái này cũng không có quan trọng, quan trọng là người đàn ông kia còn chưa có bạn gái đâu, chúng ta đều có cơ hội. Trời ạ, tôi nghe nói người đàn ông kia rất ưu tú mà. Nhà họ Đồng đấy, chỉ kém gia tộc nhà họ Cảnh mà thôi. Nhà họ Đồng? Ân Thiên Thiên cũng không để ý mà hơi nhếch khóe miệng của mình, giống như là đang nghĩ gì đó. Cô vậy mà lại cùng với người thừa kế nhà họ Đồng tốt nghiệp từ một trường đại học đấy. Cô cũng quen biết một người bạn là họ Đồng, mặc dù hình như rất lâu rồi cũng không có liên hệ với nhau. Sau khi mà cửa thang máy mở ra, người ùa vào giống như là ong vỡ tổ, lời đàm luận càng phát ra rõ ràng hơn. Trời cao đối đãi với chúng ta cũng không tệ lắm, mặc dù nghe nói vợ trước của cậu ta đã trở về, nhưng bây giờ lại tới một cậu Đồng cũng là không tệ. Đúng rồi, mọi người nhìn thấy vợ trước của cậu ba chưa? Trang điểm có hơi đậm nên là tôi chỉ cảm thấy hơi quen mắt. Cô đừng đùa, nhìn mợ ba quen mắt à? Cô thật sự cho rằng cô ấy sẽ là chen chúc trong thang máy giống như là chúng ta sao? Nhỉ, người cao cao tại thượng như vậy sao có thể tới đây? Ân Thiên Thiên không nói lời nào mà chỉ yên lặng nép ở một bên chờ thang máy đi lên. Nhưng mà không ngờ rằng thang máy lại đột nhiên ngừng lại ở tầng thứ 23. Trong nháy mắt, cửa thang máy mở ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn ra ngoài. Một thư ký nữ xinh đẹp mặc trang phục chuyên nghiệp, cầm ở trong tay cặp tài liệu đứng ở đó, dường như là bởi vì ấn nhầm thang máy chuyên dụng dành cho khách quý và thang máy phổ thông nên hơi lúng túng nở nụ cười. Mà người đàn ông cách đó không xa lại làm cho người ta không nhịn được mà mặt đỏ tim run. Âu phục đen tuyền với điểm nhấn là chiếc cà vạt màu lam tím làm cho khí chất của anh ta càng trở nên nổi bật xuất thần. Tầng 23 thực sự có rất ít người, nhưng người làm việc ở tầng này đều là tâm phúc của Cảnh Liêm Uy. Ai cũng biết tầng thứ 23 này là của tập đoàn Cảnh Thị, là lãnh địa thuộc về cá nhân Cảnh Liêm Uy. Công việc của Cảnh Thị cũng không phải là công việc chuyên trách của anh, cho nên thỉnh thoảng mới đến một chút. Tuy ghét bỏ là nơi này quá cao, nhưng mà Cảnh Liêm Uy có ý khác nên lại lựa chọn tầng 23. Các Thành Phong đứng ở bên cạnh Đồng Khánh ở ngoài cửa thang máy, sau khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì lễ phép khẽ gật đầu với cô. Ôi chao, thang máy thật sự quá chật mà, tôi ra ngoài đợi chút nữa đi chuyến sau thôi. Đột nhiên có một người phụ nữ đi ra khỏi thang máy, miệng thì nói như vậy nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ mà rơi vào trên người của người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, tràn đầy ái mộ. Hành lang của tòa nhà Cảnh Thị được thiết kế đều là cửa sổ sát đất trong suốt, nhìn qua vô cùng thoáng đãng. Đồng Khánh đứng ở trong hành lang quay lưng về phía bọn họ, ánh mắt rơi xuống sau lưng, vẩy lên trên người anh ấy, làm thân thể cao lớn kia càng nổi bật lên sự xuất khí bức người. 5 năm lắng đọng khiến người đàn ông năm đó càng trở nên thành thật, hấp dẫn. Gương mặt vốn đã đẹp lại được ánh nắng chiếu vào, càng làm cho người ta trở nên mê muội. Ân Thiên Thiên nhất thời không nhận ra, chỉ nhìn anh ấy nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy hơi quen thuộc. Có người đi đầu, lập tức sẽ có cô gái khác đi theo sau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đa số phụ nữ ở trong thang máy đều đi ra ngoài gần hết, ánh mắt lại là lóe lên nhìn về phía người kia. Cát Thành Phong hơi nhíu mày, khẽ nói, cậu Đồng, cậu ba nhà tôi sẽ là tới đây rất nhanh thôi, mời anh đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Có người phụ nữ thính tai, nghe thấy được xưng hô này thì lập tức hưng phấn lên. Rất nhanh, bạo động ở bên này hấp dẫn sự chú ý của Đồng Khánh. Vốn anh ấy muốn quay đầu lại, nhưng mà quỷ thần xui khiến thế nào, lại vẫn là quay đầu nhìn xem một chút. Cứ như vậy, cái nhìn này trực tiếp đụng phải đám người bên kia. Bởi vì tất cả mọi người quay đầu nhìn anh ấy, cho nên trống đi một khe hở nho nhỏ ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Trên gương mặt đẹp trai bức người kia hiện lên một vệt máu. Tất cả các phụ nữ ở đây đều sừng sốt phấn khích, giống như là hiêu con nhảy loạn. Dường như là toàn bộ thế giới đều là bong bóng màu hồng. Lông mày của Cát Thành Phong cau lại. Lúc anh ta chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Đồng Khánh đổi hướng đi thẳng về phía Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đứng ở trong thang máy sững sờ, nhìn người đàn ông đẹp trai đang đi về phía mình, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Sao nhìn người đàn ông này lại quen mắt như vậy? Năm đó, Đồng Khánh vẫn là một chàng trai trẻ, thoải mái đổ mồ hôi trên sân bóng rổ của trường đại học T. Nhưng mà dáng vẻ bây giờ của anh lại là giống như một thành phần ưu tú của xã hội, cộng thêm chuyện cách đây 5 năm, nên thật sự không phải một chút là có thể nhận ra. Lông mày nhíu chặt, Ân Thiên Thiên cố gắng suy nghĩ xem có phải mình đã từng nhìn thấy anh ở trên TV hay không. Nhìn thấy Đồng Khánh đang tới gần, hai mắt của cô gái xung quanh đều như phát sáng, nhưng mà vẫn cố gắng duy trì khí chất thục nữ của chính mình. Nở một nụ cười mà tự bản thân cho là xinh đẹp nhất, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh ấy. Đồng Khánh đi tới đứng ở trong đám người, ánh mắt sáng rực nhìn Ân Thiên Thiên, cũng đang đứng ở trong thang máy, nhẹ giọng mở miệng nói, Ân Thiên Thiên. Một giọng nói này khiến cho Ân Thiên Thiên lập tức lấy lại tinh thần, hai con ngươi trợn trừng lên. Vào thời khắc này thang máy cũng bởi vì thời gian dài không có ai ra vào mà bắt đầu từ từ đóng cửa lại. Mắt thấy Ân Thiên Thiên và Đồng Khánh sắp bị cửa thang máy ngăn chặn lại, Đồng Khánh lại đột nhiên duỗi tay mình ra, hung hăng chặn ở cửa thang máy, thô bạo mà chói mắt. Mấy người phụ nữ xung quanh bởi vì một động tác đơn giản như vậy của anh ấy thì đỏ mặt, cũng có người trong nháy mắt đã là đắm chìm vào trong đó. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn người đàn ông có năng lực hạng nhất còn tràn ngập hơi thở của đàn ông này. Cửa thang máy bị đột nhiên ngăn cản mở ra, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Đồng Khánh một tay kéo ra bên ngoài. Cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, 5 năm không gặp lại càng trở nên quyến rũ, động lòng người hơn. Nở một nụ cười đẹp trai giống như tia nắng, Đồng Khánh nói, Thiên Thiên, đã lâu không gặp. Chớp chớp đôi mắt to, lúc này Ân Thiên Thiên mới xác thực lại nghi ngờ của mình, lớn tiếng kêu lên, Đồng Khánh. Gật gật đầu, Đồng Khánh cảm thấy hơi xấu hổ khi bị Ân Thiên Thiên dùng ánh mắt thận trọng như vậy để mà nhìn mình. Ánh mắt đen trắng rõ ràng kia dò xét Đồng Khánh từ trên xuống dưới một lượt. Ân Thiên Thiên thân thiện đưa tay ra. Không phải là cậu đang ở Grim sao? Sao lại tới cảnh thị vậy? Sống cũng không tệ nha. Vừa dứt lời, thang máy chuyên dụng đối diện với bọn họ đột nhiên mở cửa ra. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn qua đó. Cảnh Nhiếp Uy mặc âu phục phẳng phiu, một tay để ở trong túi quần, đang bình tĩnh ở bên trong. Lúc mà mắt Phượng nhìn thấy tay của Đồng Khánh và Ân Thiên Thiên chạm vào nhau thì nguy hiểm híp mắt lại một chút. Cát Thành Phong vội vàng đi tới, đứng ở phía sau anh. Bầu không khí vốn còn có vẻ hơi vui sướng ở trong nháy mắt đã trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Đồng Khánh nhìn thấy cảnh Liêm Uy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, xoay người thẳng tắp đối mặt với anh. Cảnh Liêm Uy khí thế uy vũ, bước từng bước một đi tới, vẻ mặt không động mãi cho đến khi mà đứng ở trước mặt Đồng Khánh mới dừng lại. Đồng Khánh híp mắt duỗi tay phải của mình ra, nhẹ giọng nói với anh. Xin chào cậu Ba Cảnh, tôi là Đồng Khánh, người thừa kế của nhà họ Đồng. Một câu này khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều không thể nhịn được mà hít không khí. Người vừa rồi còn đang được đàm luận trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt mình. Trùng hợp như thế thật sự không phải là bình thường đâu. Ân Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông tràn đầy mùi vị ánh nắng này sau lắc mình một cái đã là biến thành người thừa kế của nhà họ Đồng rồi. Đưa tay ra bắt lấy tay Đồng Khánh. Sau khi Cảnh Liêm Uy hơi nhếch miệng lên với anh thì mới buông lỏng ra, chuyển mắt nhìn sang Ân Thiên Thiên ở bên cạnh, còn đang nhìn chằm chằm vào Đồng Khánh. Ánh mắt nguy hiểm không có chút do dự, đưa tay ra kéo cái eo thon của cô qua, nhìn thấy cô lọt vào trong lòng mình, cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương của cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Người phụ nữ này lại dám nhìn người đàn ông khác ngay ở trước mắt anh, có phải là thấy quá mức quang minh chính đại rồi hay không? Ân Thiên Thiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Cảnh Điềm Uy ôm vào trong lòng. Cô không hiểu gì, ngước mắt nhìn anh. Đã thấy anh dịu dàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi nói. Ngoan ngoãn đi học tập, làm việc một chút, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Lập tức, tất cả mọi người ở gần đó đều như cứng đờ. Đây là tình huống gì vậy? Cậu ba nhà họ Cảnh cùng với Ân Thiên Thiên bình thường không có gì lạ kia. Ân Thiên Thiên, chờ chút. Chẳng có lẽ cô ấy chính là Ân Thiên Thiên mà cậu ba nhà họ Cảnh đã tìm 5 năm qua. Trong nháy mắt, vô số các cô gái chỉ nghe thấy tiếng lòng của mình vỡ thành từng mảnh, từng mảnh. Các Thành Phong còn đang run sợ ở trong lòng bởi vì vừa rồi Đồng Khánh và Ân Thiên Thiên động chạm lẫn nhau. Anh ta cũng không biết là Đồng Khánh chưa bao giờ che giấu tâm tư của mình với Ân Thiên Thiên, thế nhưng lại không kịp ngăn cản hành động của hai người. Cũng không biết lát nữa cậu ba có ra tay hay không nữa. Thừa dịp lúc này, các Thành Phong lập tức xoay người, ấn nút thang máy cho Ân Thiên Thiên. Đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, các Thành Phong khẽ nói, mời chủ, mời. Người xung quanh đều đang ở trong trạng thái hóa đá, cũng đang cố gắng tự an ủi mình, đừng có sợ, đừng có sợ. Vẫn còn có một cậu Đồng Khánh nữa mà. Đảo mắt, Đồng Khánh mở miệng gọi Ân Thiên Thiên đang đi vào trong thang máy nói, Thiên Thiên, hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Nghiêm Uy chần chờ một chút, rồi lại gật đầu, khiến cho mấy người đang đứng ở bên ngoài lại cảm thấy choáng váng. Ân Thiên Thiên, con ngựa đen này cũng không tránh khỏi quá đen đi, nhìn qua giống như là sinh viên mới tốt nghiệp, sao đã lập tức bắt được hai người đàn ông quan trọng này rồi. Cảnh Nghiêm Uy không để ý chút nào tới tình huống ở phía sau, dẫn Đồng Khánh đi vào trong phòng khách. Mà Ân Thiên Thiên cũng mơ mơ màng màng đi đến tầng 32, tiếp tục làm công việc của chính mình. Chính là cô ấy sao? Mợ ba nhà họ Cảnh cũng không có gì đặc biệt mà, ngực cũng không có lớn lắm. Buổi sáng sớm hôm nay chính miệng cậu ba đã là thừa nhận rồi. Còn nữa, ánh mắt của cậu chủ nhà họ Đồng nhìn cô ấy cũng không có đơn giản đâu. Wow, người phụ nữ này thủ đoạn thật tốt. Mợ ba nhà họ Cảnh đã muốn tham dự vào cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic thì chúng ta làm gì có cơ hội nữa. Đùa chúng ta sao? Cô không thể hiểu được thế giới của người có tiền đâu. Yêu nhưng vẫn phải hướng đến vật chất nữa. Mọi người cứ nói chuyện với nhau như thế. Ân Thiên Thiên không biết là đã nghe bao nhiêu lần. Chuyện mợ ba nhà họ Cảnh đang ở gần đây, gần như là trong nháy mắt đã là truyền khắp toàn bộ tập đoàn Cảnh Thị. Rất nhiều người dự thi ở trong lúc nhàn rỗi đều tới xem một chút, sau đó có cuộc đối thoại giống như là phía trên. Ân Thiên Thiên có vẻ hơi bực bội, trong lòng lại vô cùng kiên định. Thư ký Tiểu Yến cũng nghe thấy rất nhiều lời nói, như vậy cũng không nhịn được mà nhẹ giọng tiến lên. Mợ ba, có cần tôi dọn dẹp một chút không? Ân Thiên Thiên quay đầu, nhìn cô ta lắc đầu cười nói. Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Không thể mà không nói, sau khi bị Cảnh Liêm Uy nói về thân thế của mình trước mặt phóng viên, có vẻ Ân Thiên Thiên đã cởi mở hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện sẽ là không cố chấp nữa. Càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt tụ tập đến trên người mình. Vất vả, tới trưa mới hoàn thành xong công việc của chính mình. Vừa mới đến giờ nghỉ trưa thì điện thoại của Ân Thiên Thiên lại vang lên. Người xung quanh đều nín thở yên tĩnh. Nghe cô gọi điện thoại, vội vàng nói vài câu với Cảnh Liêm Uy. Sau đó Ân Thiên Thiên cũng cúp điện thoại, thu dọn một chút đồ đạc của mình, muốn rời đi. Nhưng một số phụ nữ đi đến từ sau lưng, không cẩn thận đụng cô một cái, làm cho Ân Thiên Thiên dừng ở tại chỗ, ngước mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ trang điểm tinh tế kia nhìn Ân Thiên Thiên, trong mắt đều là khinh thường nói. Thật xin lỗi mợ ba, tôi không nhìn thấy cô. Thật ra thì chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tôi cảm thấy nếu Cảnh Thị đã công khai làm hoạt động này, thì có phải nên công bằng một chút hay không? Nếu như đã sớm định trước vậy thì có phải là hơi không tốt hay không? Đôi mắt của cô ta hơi nheo lại. Ân Thiên Thiên chỉ nhìn cô ta và không nói gì. Cô nói chúng tôi đi một chuyến thật xa này cũng không dễ dàng gì, cũng không muốn cứ như vậy mà thành con tốt thí cho cô. Rất hy vọng Cảnh Thị có thể công bằng một chút, đừng có dùng thời gian của chúng tôi để mà chơi đùa với cô. Người phụ nữ kia vô cùng bất mãn, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng trở nên bất mãn theo. Nếu như đã định trước, ngay từ đầu, như vậy thì đừng có làm lãng phí thời gian của chúng tôi nữa. Chỉ mấy câu đơn giản này đã nhanh chóng khiến cho lòng người bạo động. Thậm chí là có không ít người đã bắt đầu thảo luận tới cái chuyện mà có nên rời khỏi cuộc thi đấu này hay không. Cũng có người buông bản thảo thiết kế trong tay mình xuống, quay người chuẩn bị rời đi. Trong lúc nhất thời, động cơ của Cảnh Thị tổ chức hoạt động này đã bắt đầu bị người ta nghi ngờ. Mà Ân Thiên Thiên lại là một lần nữa bị đẩy lên hàng đầu. Một vài người phụ nữ không giữ được bình tĩnh, thậm chí còn không tự nhắc nhở mình rằng nơi này là tập đoàn Cảnh Thị. toàn bộ đáy lòng đều bị Ân Thiên Thiên, mợ ba nhà họ Cảnh kích thích. Nếu như Cảnh Thị làm việc kiểu này, vậy tôi thấy nhà họ Cảnh cũng không oai phong được bao lâu nữa đâu. Hao tốn sức người sức của lớn như vậy, chỉ để cho thanh danh người nhà mình tốt hơn một chút, thật sự là quá đáng. Tôi thấy cậu ba nhỏ Cảnh chính là bị cô ta mê hoặc rồi. Một người phụ nữ như vậy có gì mà tốt chứ? Còn giả vờ như là không quen biết người thừa kế nhà họ Đồng, thật quá buồn nôn. Có người trong đó khẽ là thì thầm, Ân Thiên Thiên cũng không để ý đến. Chỉ đợi đến khi người nơi này nói xong rồi thì mới chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Đôi mắt sáng rõ đảo qua mọi người một lượt, trong phòng lập tức yên tĩnh hơn một chút. Tiểu Yến căng thẳng nhìn nơi này, trong tay nắm chặt điện thoại, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho người đến. Ân Thiên Thiên cũng không có hành động dư thừa, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cơ thể khẽ dựa vào mặt bàn phía sau, nhẹ giọng cất lời. Nếu như mọi người cho là vậy thật, tôi cũng không nói thêm nhiều nữa. Cửa chính ở đằng kia, mọi người có thể lựa chọn giống như những người rời khỏi kia. Chỉ cần buông bỏ công việc ở trong tay, không mang theo bất kỳ thứ gì của Cảnh Thị là bây giờ có thể rời khỏi nơi này rồi. Cảnh Thị lớn như vậy cũng không sợ thiếu mấy người các cô. Huống hồ nói thật, tôi còn cảm thấy cuộc thi này của Cảnh Thị thật xa xỉ và lãng phí. Không hề lùi bước, cũng không hề sợ sệt. Dường như Ân Thiên Thiên, giống như cô gái tràn đầy tự tin lúc trước, bình tĩnh đứng ở vị trí của mình. Không có nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không tức giận chống đối, chỉ thản nhiên lên tiếng, nói mà thôi. Thật ra mọi người cũng biết rất rõ ràng, Cảnh Thị tổ chức cuộc thi này vốn là con đường tắt để cho Cảnh Liêm Uy kiếm vợ trước quánh ấy. Bây giờ cũng chỉ là nói cho mọi người biết, đã tìm được người rồi thôi. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại phản ứng lớn như vậy. Là cảm thấy sau khi tìm được người rồi thì giấc mơ đẹp của mọi người tan vỡ hay sao? Hay là cảm thấy ở lại nơi này không còn chút ý nghĩa nào nữa? Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người trong khu làm việc đều không lên tiếng nói chuyện. Ân Thiên Thiên cũng không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, nói tiếp. Tôi thừa nhận, tôi chính là vợ trước của Cảnh Liêm Uy. Tôi chính là Ân Thiên Thiên mà anh ấy gióng trống khua chiêng khắp thế giới để mà tìm kiếm. Vậy thì sao chứ? Từ ngày đầu tiên tôi trở về thành phố T thì anh ấy đã là biết tôi là Ân Thiên Thiên rồi. Nhưng mà xin hỏi, từ khi tôi bắt đầu bước qua ngưỡng cửa của Cảnh Thị này, tôi có nhận được bất kỳ sự đối đãi nào khác biệt với mọi người không? Tôi vẫn chỉ là một người dự thi. Đề bài tôi bốc được cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả người của tổ quay phim cũng không hề cho tôi quyền lợi ưu tiên lựa chọn. Không phải hay sao? Mọi người đều biết rõ ràng tất cả những điều này, nhưng lại vẫn suy nghĩ như thế. Vậy tôi còn có thể nói cái gì nữa chứ? Muốn đi thì cứ đi đi, không có ai giữ các cô đâu. Giải thích xong, Ân Thiên Thiên dứt khoát quay người dọn dẹp đồ đạc của mình. Cô không phải là thánh mẫu, không thể luôn luôn quan tâm đến cảm nhận của nhiều người như vậy. Hơn nữa người ta cũng không muốn quan tâm đến cảm nhận của cô. Cô cần gì phải quan tâm đến cảm nhận của người ta chứ? Những người này vốn rất giỏi giang, nhưng mà đồng thời khi bước vào Cảnh Thị thì phần lớn đều là ôm theo ảo tưởng, không phải hay sao? Phụ nữ ảo tưởng là bình thường, nhưng mà khi ảo tưởng bị sụp đổ, chẳng phải là nên đối mặt với hiện thực hay sao? Hơn nữa tất cả mọi người đều đã trưởng thành rồi, chắc hẳn phải rất rõ ràng gì mới là mơ mộng có khả năng hiện thực, cái gì là mơ mộng không có khả năng hiện thực. Đối với những người mơ ước chồng mình, cô cần gì phải khách khí chứ? Những người phụ nữ vốn ôm suy nghĩ không nên có, nhất thời cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà lên tiếng nói. Ân Thiên Thiên, cô cần gì phải giả vờ công bằng như vậy? Quả thật là cô không có những đặc quyền này, nhưng mà chẳng lẽ cậu ba nhà họ Cảnh sẽ là không để lại cho cô vị trí cuối cùng tham dự giải đấu quốc tế kia sao? Chúng tôi vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ là làm đền cho cô mà thôi, không phải hay sao? Động tác thu dọn đồ đạc của Ân Thiên Thiên đột nhiên ngừng lại. Đối phương vừa nói xong thì cô đã nhịn không được mà khẽ cười xùy. Quay đầu, Ân Thiên Thiên nhìn nhóm người trước mặt, khẽ nói. Cô ngốc thật hay là ngốc giả? Đó là cuộc thi gì chứ? Cho dù là Cảnh Thị liên hệ được với bọn họ, vậy thì có thể tùy tiện trao đổi sao? Đó chỉ là sỉ nhục đối với tôi, sỉ nhục đối với quảng cáo, cũng là sỉ nhục đối với giải đấu quảng cáo quốc tế Olympic. Hơn nữa, cô cho rằng Cảnh Thị có được chỗ đứng ở quốc gia này, nhà họ Cảnh đã có khả năng to lớn đến mức cô không thể tưởng tượng nổi, là có thể đi những bước đi lộn xộn này hay sao? Có phải cô quá coi trọng nhà họ Cảnh rồi hay không? Bất kỳ một xí nghiệp, một gia đình nào, nếu như luôn luôn dùng nguyên tắc sử dụng người thân quen, vậy thì chắc chắn dòng họ này sẽ là không thể phát triển về lâu về dài. Nhưng Nhà họ Cảnh là một dòng họ lớn tồn tại hàng trăm năm. Sẽ là dòng họ có tầm nhìn nông cạn như vậy sao? Vì sao ở thành phố T nhiều năm như vậy rồi? Có một vài dòng họ bị suy sụp đổ, nhưng mà có một vài dòng họ lại vùng lên. Có một vài dòng họ lại là xuống dốc. Nhưng mà chỉ có nhà họ Cảnh vẫn là cứ ăn sâu bén rễ ở nơi này. Đôi khi, sự mạnh mẽ của người khác không phải là không có lý do. Cảnh Thị đúng là xí nghiệp gia đình, nhưng mà cũng không phải là mỗi một người ở trong nhà họ Cảnh đều có tư cách tiến vào nơi này. Người không có tư cách vĩnh viễn sẽ không cách nào mà bước qua ngưỡng cửa nơi đây. Đây chính là con đường sinh tồn của nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc, Cảnh Liêm Uy, ai không phải là từng trải qua như vậy? Nếu như ai cũng dùng ánh mắt trẻ con nhìn vào sự việc như cô, vậy thì thế giới này thật xong rồi. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nói, duỗi tay cầm túi của mình ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tôi không rảnh chơi trò phỏng đoán, nhàm chán với các cô. Muốn xem có phải là Cảnh Thị đối xử đặc biệt với tôi hay không? Được rồi, xem quảng cáo của tôi là biết. Trước đó, các cô muốn đi hay muốn ở lại thì là tùy các cô, tôi không có quan tâm. Nói xong, Ân Thiên Thiên quay người rời khỏi nơi này, để lại đám người rơi vào hoàn cảnh lúng túng ở phía sau. Đúng vậy, muốn xem Cảnh Thị có đối xử đặc biệt với Ân Thiên Thiên không, cách tốt nhất chính là xem quảng cáo của tôi. Thoáng chốc đã có người bắt đầu sao động rồi. Dù sao thì Cảnh Thị cũng là công ty lớn. Có lẽ vào đây học tập một ngày còn tốt hơn so với học tập một năm ở bên ngoài. Huống hồ nếu bọn họ trổ hết tài năng thì có thể ở lại lâu dài. Ai cũng muốn trèo lên, đặc biệt là khi nhìn thấy bầu trời cao rộng hơn. Ánh mắt của Tiểu Yến mang theo dò xét, nhìn người nơi này, bình tĩnh không nói lời nào, quay về vị trí của mình. Nhưng chỉ có bản thân cô ta mới biết ở trong lòng cô ta sợ hãi đến nhường nào. Nếu như những người kia thật sự bị mê hoặc, dẫn đến hàng loạt người rời bỏ Cảnh Thị, chắc chắn ngày mai sẽ được đăng lên trang đầu tin tức. Chuyện này quả thật là không tốt chút nào. Cũng may, lời nói của Ân Thiên Thiên vẫn là có tác dụng. Đa số mọi người đều là lựa chọn ở lại tại nhà hàng Long Phượng. Khi mà Ân Thiên Thiên tiến vào, Đồng Khánh và Cảnh Liêm Uy đã đến. Ân Thiên Thiên mỉm cười chào hỏi khách sáo với Đồng Khánh, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy giơ tay ra đưa cho cô một cốc nước, khẽ nói, ngồi nghỉ ngơi một chút đã, sau đó thì xem em muốn ăn gì, rồi để giám đốc Hoàng đi dặn dò người làm. Trước khi đến đây, Ân Thiên Thiên đã đi một chuyến đến chỗ của Đào Ninh trước. Vừa mới từ trên xe của Cát Thành Phong xuống, thật sự là cô có hơi vội vàng. Sau khi mà uống nước, Ân Thiên Thiên mới chậm rãi gọi đồ ăn, mà hai người đàn ông ở trên bàn chỉ cưng chiều nhìn cô, không hề mất kiên nhẫn chút nào. Trong lòng giám đốc Hoàng hơi run sợ, nhận lấy thực đơn rồi lập tức chạy đi mất, nhưng mà cuối cùng vẫn là không tránh khỏi phải phục vụ bọn họ ở cách đó không xa. Chỉ là ánh mắt lại nhịn không được mà cứ rơi trên người Đồng Khánh. Chậc chậc, người thừa kế của nhà họ Đồng đó, thân phận này đúng là rất có sức cạnh tranh. Thiên Thiên, chuyện năm đó tớ rất xin lỗi. Bỗng nhiên, Đồng Khánh giơ cao ly rượu vang đỏ trong tay lên, trên gương mặt đẹp trai đều là sự chân thành. Là tớ không làm rõ ràng sự việc, khiến cho cậu và Cảnh Liêm Uy xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Tớ rất xin lỗi cậu. Ân Thiên Thiên sửng sốt, lúc này mới hoàn hồn nhận ra anh ấy nói đến chuyện nào. Khẽ nhếch khóe miệng lên mỉm cười, cũng giơ ly rượu của mình lên, cùng nhẹ với ly rượu của anh ấy nói. Chuyện lâu rồi, tớ cũng không có nhớ nữa. Cũng chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Chuyện năm đó, nếu không phải có hiểu lầm này, cô sẽ là không dễ dàng rời khỏi thành phố T như vậy. Lấy tính cách của Cảnh Liêm Uy chắc chắn, cô sẽ là không đi được. Không thể mà không nói, mặc dù khi đó có hiểu lầm lớn, nhưng cũng giúp Ân Thiên Thiên một việc rất lớn. Ít nhất thì cô có được một thời gian đủ dài để mà bình tĩnh. Chân mày khẽ cau lại, Cảnh Liêm Uy nhìn Đồng Khánh ở phía đối diện. Năm đó cũng là một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Bây giờ lại đột nhiên trở thành một người đàn ông có sức cạnh tranh, nhếch khóe miệng hỏi. Quả thật là tôi rất muốn biết, rốt cuộc là thuộc hạ của cậu Đồng đây, làm việc như thế nào? Lại có thể nhầm lẫn tôi và Cảnh Liêm Bình, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, còn không biết là sẽ gây ra trò cười như thế nào đâu. Anh ra tay với chị dâu của mình, ngẫm lại cảm thấy đó là một cơn ác mộng rồi. Sắc mặt của Đồng Khánh trở nên lúng túng, ngửa đầu uống một ngụm rượu vang đỏ, rốt cuộc vẫn lên tiếng giải thích rõ ràng. Thật ra năm đó tôi cũng không biết rõ chuyện này lắm, chỉ là tôi nhìn thấy anh vẫn là luôn săn sóc Đào Ninh. Hơn nữa, lúc nào giữa hai người bọn họ cũng lộ ra thân quen đặc biệt, cộng thêm người của tôi cũng đã điều tra ra được Đào Ninh và cậu chủ nhà họ Cảnh là như thế nào. Nên tất nhiên tôi sẽ nghĩ đến anh. Mà cú điện thoại trong bệnh viện năm đó, đối phương vẫn chưa nói xong, anh ấy đã là nổi đoá lên rồi. Người ta muốn nói, mặc dù Đào Ninh thật sự được cậu chủ nhà họ Cảnh dẫn đến khách sạn, nhưng mà cậu chủ kia là cậu cả, không phải là cậu ba. Cũng bởi vì định kiến lúc trước và căm hận khi đó, nên là anh ấy đã làm mắc sai lầm lớn như thế. Nói đến chuyện này, quả thật anh ta nợ Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên một lời giải thích, nhưng lại không biết thật ra nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng không phải là chuyện này, mà chính là sự tồn tại của Tô Nương. Bây giờ Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy chuyện trong quá khứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Chuyện vốn không có cách nào bù đắp được, thì cần gì cứ so đo như vậy chứ? Uống một ngụm rượu vang đỏ, Ân Thiên Thiên tựa như vô tình hỏi. Bên phía Đào Ninh thì sao? Cậu từng đi thăm chưa? Đồng Khánh khẽ sửng sốt, lập tức đáp lời. Thoạt nhìn thì rất khiêm tốn, chỉ là cô ấy vẫn là không muốn để ý đến tớ. Không nhìn được mà bật cười thành tiếng, làm ra một chuyện hiểu lầm lớn như vậy. Đào Ninh để ý đến anh ấy mới là lạ đó. Nhưng mà từ từ cũng tốt, có lẽ là bây giờ Đào Ninh cũng bị Cảnh Liêm Bình dây dưa làm phiền, nên mới không có cơ hội nói rõ ràng với anh ấy. Đồng Khánh lại nhìn nụ cười bên khóe miệng của Ân Thiên Thiên mà không nhìn được, ngơ ngẩn. Một vài suy nghĩ ở trong lòng ngày càng vững vàng hơn. Đôi mắt phượng nguy hiểm híp lại. Từ đầu đến cuối, Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn chú ý đến vẻ mặt của Đồng Khánh. Lúc này sắc mặt của anh trở nên vô cùng khó coi, đưa tay ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, giam cầm cô vào trong lồng ngực của chính mình, ghé môi vào gần sát bên tai cô khẽ nói: "Bà xã, xế chiều hôm nay chúng ta đi đón Nhan Hi, sau đó quay về nhà họ Cảnh nhé." Cô hơi không quen với việc Cảnh Liêm Uy đột nhiên cất cao giọng nói. Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị rời khỏi lồng ngực của anh thì nghe thấy câu nói này, động tác chậm lại, dường như là đang tự hỏi cái gì. Sau khi cô trở về, quả thật là cô vẫn chưa quay về nhà họ Cảnh. Cho dù là bây giờ quan hệ của cô và Cảnh Liêm Uy là như thế nào, ít nhất lúc đầu khi ở nhà họ Cảnh, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đối xử với cô là không tệ. Về tình về lý thì cô đều nên đi thăm một chút. Đồng Khánh cau mày, rõ ràng chú ý đến trọng điểm không phải là ở nhà họ Cảnh. Cơ thể khẽ dựa về phía sau, Đồng Khánh bình tĩnh lên tiếng nói: "Cậu ba Cảnh, nếu tôi nhớ không nhầm, 6 năm trước anh đã là ly hôn với Thiên Thiên rồi, gọi là bà xã có phải là không thích hợp lắm không?" Một câu nói khiến bầu không khí ở trên bàn ăn lập tức ngưng lại. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên thay đổi, muốn rời khỏi lồng ngực của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà không biết vì sao, cánh tay đang ôm eo của Cảnh Liêm Uy vô cùng chặt chẽ, vốn không hề cho cô một cơ hội rời khỏi. Chỉ có thể cong môi cười, nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Điều anh muốn chính là anh ấy hỏi ra như vậy. Giám đốc Hoàng ở cách đó không xa, giơ tay nâng gọng kính vàng trên sống mũi của mình. Bầu không khí xung quanh bàn ăn đã có thay đổi nhỏ bé, nhưng mà người trên bàn ăn lại không chú ý đến. "Cậu Đồng, ai nói cho anh là tôi đã ly hôn với cả Thiên Thiên?" Khẽ hỏi lại, trong đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy mang theo hơi thở nguy hiểm. Mà câu này vừa được nói ra đã khiến cho Ân Thiên Thiên kinh hãi, ngước mắt nhìn anh. "Thế anh nhìn thấy đơn ly hôn của chúng tôi, hay là anh nhìn thấy chứng nhận ly hôn của chúng tôi rồi?" Đồng Khánh chau mày, trong ánh mắt đã là nghĩ đến điều gì đó, cánh môi mím chặt không nói lời nào, ánh mắt lại rơi trên người của Ân Thiên Thiên. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ kinh ngạc, không tin nổi. Đột nhiên Đồng Khánh cảm thấy không thể suy đoán, rốt cuộc bọn họ có ly hôn không? Đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim mình đang run rẩy kịch liệt. Không phải là bọn họ ly hôn rồi sao? Cô đã tự tay ký lên trên đơn ly hôn. Cô còn tự tay đưa đơn ly hôn cho anh. Lúc ấy Cảnh Liêm Uy dùng tất cả các biện pháp, không phải là vì ép cô ly hôn sao? Sao lại không có ký tên? Trái tim đập dữ dội, cánh tay nhỏ đặt ở trên lồng ngực của anh, chống đỡ cơ thể nhìn mình của cô, cũng không nhìn được mà siết chặt lại. Lần đầu tiên muốn biết rõ một đáp án như vậy. Cảnh Liêm Uy rốt cuộc năm đó có ly hôn với cô không? Không để ý đến Đồng Khánh kinh ngạc, Cảnh Liêm Uy chỉ cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực, khẽ cong khóe miệng nói: "Xem hết một lượt gia phả của nhà họ Cảnh, ai cũng không biết cho đến bây giờ nhà họ Cảnh chưa từng có việc ly hôn. Dựa vào cái gì mà các anh cho rằng chúng tôi đã ly hôn rồi chứ? Hay là các anh đã nhìn thấy chứng nhận ly hôn?" Trong nháy mắt, đột nhiên Ân Thiên Thiên nhớ đến khi bọn họ vừa kết hôn, Cảnh Liêm Uy cũng đã nói nhà họ Cảnh không cho phép ly hôn. Chỉ là cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, không nằm ngoài việc tất cả các quy tắc đã định ra chỉ là để phá vỡ thôi sao. Dưới tình huống như vậy, dường như bọn họ cũng chỉ còn con đường ly hôn mà thôi. Ngả ngớn đưa tay nắm cằm của Ân Thiên Thiên. Bỗng dưng Cảnh Thiên Uy lại rất thích biểu cảm ngốc nghếch này của cô. Giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Thiên Thiên, lời anh nói khi chúng ta kết hôn, em quên rồi sao? Anh đã từng nói, bọn họ sẽ không bao giờ ly hôn. Anh đã từng nói, cô cũng sẽ không có cách nào thoát được. Bỗng chốc, Ân Thiên Thiên cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên. Không thể không nói, cũng bởi vì chuyện ly hôn năm đó mà trong lòng của Ân Thiên Thiên đã là in xuống một dấu vết không thể xóa nhòa. Thậm chí là bởi vì chuyện này mà khiến trong lòng của cô vẫn luôn sợ sệt với hôn nhân. Cô sợ, sợ rằng bỗng nhiên có một ngày cuộc hôn nhân của mình sẽ là gặp phải biến cố như vậy. Cũng sợ bản thân sẽ phải gánh chịu đả kích lần thứ hai. Nhưng bây giờ, đột nhiên Cảnh Liêm Uy nói với cô, thật ra bọn họ chưa bao giờ ly hôn. Tất cả lo âu và sợ hãi của cô cũng chỉ là hư vô mờ mịt. Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm, chăm chú vào Ân Thiên Thiên, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ nói, Thiên Thiên, anh chưa từng ký tên lên đơn ly hôn, bởi vì từ ngày đầu anh chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ em, cũng chưa từng nghĩ đến việc cho người khác có cơ hội cướp em đi. Anh đã từng nói, từ ngày chúng ta kết hôn, cả đời này em chỉ có thể là người của Cảnh Liêm Uy anh. Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại rơi thẳng vào trái tim của Ân Thiên Thiên. Thật ra anh không biết, đời này của cô cũng chỉ muốn làm một người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy anh. Bàn tay đặt ở trên đùi của Đồng Khánh nhịn không được mà siết chặt. Những lời này của Cảnh Liêm Uy không chỉ nói cho Ân Thiên Thiên nghe, mà còn nói cho anh ấy nghe. Ngay từ đầu Cảnh Liêm Uy đều chưa từng nghĩ đến việc cho anh ấy, Ân Thiên Tuấn hay là Trình Thiên Kiều có cơ hội cạnh tranh công bằng. Ngoan ngoãn cụp mắt, Ân Thiên Thiên cố gắng làm cho hơi thở của mình bình tĩnh lại. Cảnh Liêm Uy cũng không làm khó cô, mà mặc cho cô rời đi, ánh mắt lại mang theo khiêu khích nhìn về phía người đàn ông ở phía đối diện. Chỉ một câu nói, một ánh mắt đã khiến cho vẻ mặt Đồng Khánh tràn đầy tức giận. Rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, Đồng Khánh rất dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cảnh Liêm Uy nhìn anh ấy không nói lời nào. Thời gian sau đó, Cảnh Liêm Uy và Đồng Khánh nói gì Ân Thiên Thiên đều không biết, cả người luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, hoàn toàn không hiểu vì sao chuyện ly hôn ầm ĩ khi xưa lại đột nhiên trở thành một sự hiểu lầm khác. Nhà cũ nhà họ Cảnh, buổi chiều Ân Thiên Thiên tan làm đón Cảnh Nhan Hi xong thì đi theo Cảnh Liêm Uy đến nơi này. Chiếc xe Land Rover dừng ở trước tòa nhà nguy nga này, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà hít sâu một hơi. Cảnh Liêm Uy đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, truyền cho cô can đảm. Ngay cả Cảnh Nhan Hi cũng nhìn ra được sự căng thẳng của cô mà đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô. Trên đường đi líu xíu nói chuyện, đùa cho cô vui vẻ. Nắm tay Cảnh Nhan Hi bước vào nhà cũ nhà họ Cảnh, nháy mắt Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy vô số ký ức cứ như vậy cuồn cuộn tràn về. Năm đó cô cũng mang theo sự trẻ trung và bối rối, đi theo Cảnh Liêm Uy đến nơi đây, gặp được bà cụ Cảnh, Vi Gia Huệ, Cảnh Nguyên Phước. Sau đó cô tích cóp từng chút ký ức ở nơi này, vui có, không vui có, thậm chí còn có việc liên quan đến Bộc Yên Nhân. Tất cả cứ như vậy mà chắp vá thành quá khứ của cô, trẻ trung mà trúc trắc. Mẹ, mẹ đừng căng thẳng, ông nội bà nội đều rất tốt. Cảnh Nhan Hi nhỏ giọng nói, ngẩng đầu nhỏ lên mà cất giọng trong trẻo an ủi mẹ, thậm chí còn vỗ vỗ cái ngực nhỏ của mình. Mẹ, Nhan Hi sẽ bảo vệ mẹ, mẹ cứ yên tâm. Cong miệng mỉm cười, Ân Thiên Thiên đưa tay ra xoa đầu nhỏ của cô bé, sau đó lại nghe thấy tiếng động ở trong phòng khách. Trên bậc thang xoay tròn quen thuộc, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, tựa như là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau vậy. Khi đó họ vô cùng soi mói cô, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Ân Thiên Thiên, ánh mắt lại tràn đầy ý tốt. Cổ họng cũng khẽ siết lại, lần đầu tiên Ân Thiên Thiên cảm thấy nơi này khiến cô xúc động. Sau đó, Cảnh Liêm Bình cũng đi ra từ trong căn phòng, Cảnh Thiên Ngọc thì mang theo Trình Uyển từ nhà họ Trình đến, phía sau còn có Trình Thiên Kiều đi theo. Phòng khách vốn dĩ trống rỗng của nhà họ Cảnh thoáng cái đã chứa đầy người. Khi mà nhìn thấy tất cả những gương mặt quen thuộc kia xuất hiện trước mặt mình, Ân Thiên Thiên cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, nhưng mà cũng tràn đầy cảm giác áy náy. Những người này đều coi cô là người thân. Cảnh Nhan Hi sợ mẹ mình sợ hãi, cho dù Trình Uyển và Cảnh Nhan Tức đến tìm cô bé đi chơi cũng không hề rời đi, chỉ ở bên cạnh mẹ mình cuối cùng vẫn là dưới sự đồng ý của ba cảnh Liêm Uy mới rời xa Ân Thiên Thiên một lát, nhưng mà ánh mắt vẫn là thi thoảng liếc nhìn cô, dường như sợ Ân Thiên Thiên sẽ là xảy ra chuyện gì. Đã lâu rồi Vi Gia Huệ không gặp Ân Thiên Thiên, ngồi trước mặt cô cũng tỏ ra nhiệt tình lắm, chỉ là ánh mắt nhìn cô lại rất dịu dàng. Cả nhà tựa như mới chỉ không gặp nhau ngày hôm qua, nên nói rất nhiều chuyện, ai cũng không nhắc đến chuyện năm đó, cũng không nhắc đến chuyện của Tô Nương, dường như tất cả mọi chuyện này đều không tồn tại. Sau đó mọi người bắt đầu chia bè kéo cánh, Cảnh Thiên Ngọc trông mấy đứa trẻ, Trình Thiên Kiều và Cảnh Diêm Uy thì đến một bên nói chuyện, Cảnh Nguyên Phước bình tĩnh ngồi nơi đó, nói chuyện về công ty với Cảnh Liêm Bình, thỉnh thoảng còn hỏi tình huống của Đào Ninh một chút. Mà lúc này cuối cùng Vi Gia Huệ cũng gọi cô vào trong phòng làm việc. Trong phòng làm việc, Ân Thiên Thiên căng thẳng đứng ở nơi đó, không biết phải làm gì. Vi Gia Huệ lấy một chiếc vòng tay xanh biếc, trong suốt, ở trong két bảo hiểm ra, đưa đến trước mặt Ân Thiên Thiên. Chiếc hộp nhung càng làm nổi bật sự cao quý thanh lịch của chiếc vòng tay này. Ân Thiên Thiên kinh ngạc ngước mắt nhìn Vi Gia Huệ, chỉ thấy bà ta vẫn là luôn tươi cười nhìn mình. Lần đầu tiên, Vi Gia Huệ vẫn là luôn đứng ở trên cao, giữ dáng vẻ đoan trang thanh lịch, đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhỏ giọng cất lời, Thiên Thiên, cảm ơn con. Một câu cảm ơn vừa nói ra, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà rơi nước mắt, lắc đầu liên tục. Cô có tư cách gì nhận lấy một câu cảm ơn của nhà họ Cảnh chứ? Mặc dù bà cụ Cảnh không còn nữa, nhưng cuối cùng vẫn là mẹ cô hại chết cậu cả nhà họ Cảnh. Đối với người của nhà họ Cảnh mà nói, cô chính là một tên tội phạm, chứ không phải là người có được câu cảm ơn này. Vi Gia Huệ giơ tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nói, Thiên Thiên, con biết Liêm Uy là người thế nào không? Khi mà mẹ mới nhận nuôi nó còn rất nhỏ, nhưng đã tỏ ra vô cùng thông minh, trong lòng lại am hiểu rất nhiều chuyện, cộng thêm sau này nó đầu tư cổ phiếu, y học, việc nào cũng khiến nó ngày càng bình tĩnh, cũng ngày càng lạnh nhạt. Ân Thiên Thiên sững sờ lắng nghe, không thể mà không nói, những điều Vi Gia Huệ nói đều là sự thật. Thị trường chứng khoán đều cần sự bình tĩnh tuyệt đối, mà trên bàn giải phẫu cũng cần sự bình tĩnh. Cảnh Liêm Uy trở nên vô cùng máu lạnh, lúc đó thậm chí anh còn không coi hôn nhân là chuyện lớn, cũng không coi mình là chuyện gì to tát. Nhưng mà sau khi con xuất hiện, mẹ phát hiện nó đã thay đổi, ngày càng có tình người hơn. Vi Gia Huệ khẽ nói, đối với Cảnh Liêm Uy, thật sự không phải là thái độ đối với một người con nuôi, cũng là xem anh như con trai của bà ta, từ trước đến giờ đều không kém Cảnh Liêm Bình, biết quan tâm, biết che chở, biết chăm sóc người khác. Con không biết lúc ấy mẹ kinh ngạc đến cỡ nào đâu, mẹ vẫn cho rằng nó sẽ là hãm sâu vào trong vòng xoáy báo thù, cho cha mẹ không thoát ra được, thậm chí là sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn vào đôi mắt của Vi Gia Huệ, trái tim không nhịn được thắt chặt lại. Từ khi có khả năng, nó đã bắt đầu điều tra chuyện của ba mẹ mình. Mẹ và ba nó đều biết nhưng cũng bó tay. Vi Gia Huệ nói tiếp, ba đứa con ở trong nhà, Cảnh Thiên Ngọc khiến bà quan tâm nhất, sau đó chính là Cảnh Liêm Uy. Chuyện mẹ sợ nhất là sợ nó hám sâu vào trong việc báo thù mà không thể để ý đến bản thân mình. Nhưng mà cũng may nó gặp được con. Ân Thiên Thiên mím chặt cánh môi, khẽ thút thít khóc. Rủi ro lớn nhất của Cảnh Liêm Uy chắc là gặp phải cô. Nếu không, anh có thể tùy ý oán hận, cũng có thể tùy ý làm tất cả chuyện mà mình muốn làm. Nó bắt đầu biết suy nghĩ cho con, biết lo lắng cho con, biết chăm sóc cho con, cũng biết bảo vệ con. Vi Gia Huệ khẽ nói, đối với thay đổi mấy năm nay của Cảnh Liêm Uy, trong lòng bà ta thật sự cảm thấy rất vui mừng. Con trai như vậy mới giống dáng vẻ một con người. Con biết không, khi mà Cảnh Liêm Uy mới 16 tuổi, thậm chí còn vì nhận được một tin tức sai, mà không quản nghìn dặm xa xôi chạy đến Phần Lan, lúc nào ở trên người cũng mang theo một con dao găm, chính là vì Tô Nương, mẹ của con đó. Vi Gia Huệ nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn Ân Thiên Thiên. Tô Nương là mẹ của cô, toàn bộ nhà họ Cảnh đều biết sự thật này, là một con dao khiến cho bao nhiêu người trằn trọc mất ngủ. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nhỏ giọng khóc vừa nói xin lỗi, Ân Thiên Thiên chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng của mình nặng nề đến vậy. Trên vai cô là hai mạng người, còn là ba mẹ của chồng cô. Rất xin lỗi, con cũng không biết, con không biết, con xin lỗi. Giống như cô đang ở trước mặt ba mẹ ruột của Cảnh Liêm Uy vậy, Ân Thiên Thiên khóc tựa như một đứa bé. Rõ ràng không phải là lỗi của cô, nhưng là người cứ luôn tự ôm trách nhiệm vào mình, đồng thời trên thế giới này cũng không có nhiều người thấu tình đạt lý như vậy. Vi Gia Huệ ôm lấy Ân Thiên Thiên. Từ sau khi bà ta biết quá khứ của Tô Nương, biết quá khứ của Ân Thiên Thiên, trong lòng bà ta chứa đầy than thở. Ai sống ở trong xã hội này cũng đều không dễ dàng, nhưng lại không thể tránh khỏi. Thiên Thiên, không cần xin lỗi, thật sự không cần xin lỗi, đây cũng không phải là lỗi của con. Vi Gia Huệ có thể nắm giữ quyền lớn ở trong nhà họ Cảnh cũng không phải là không có lý do. Bà ta làm chủ việc nhà, nếu không phải phong độ thì sao có thể khiến mọi người tinh phục được chứ. Đưa tay vỗ nhẹ trên lưng cô, Vi Gia Huệ thật sự rất đau lòng vì cô. Không phải lỗi của con, vì sao muốn làm khó bản thân chứ? Xin lỗi. Ân Thiên Thiên khẽ nỉ non, giống như làm như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Việc này chính là ông trời đã định. Con với Liêm Uy nhất định sẽ là gắn bó dài lâu, nhất định sẽ trở thành vợ chồng. Đây cũng chỉ là một chút trắc trở trên con đường mà thôi. Bước qua rồi thì khi quay đầu lại, nhìn thì đó cũng chỉ là một cánh cửa. Bước qua thì đó chính là một ngọn núi, rất đơn giản. Vi Gia Huệ nói xong, lần đầu tiên nói ra tiếng lòng của chính mình đối với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, đừng cố ghép bản thân con và mẹ con vào làm một. Nếu như con cảm thấy có lỗi thật, vậy thì hãy ở lại bên cạnh Liêm Uy chăm sóc cho nó. Chăm sóc con của các con, đây mới là việc con phải làm. Ngước mắt nhìn Vi Gia Huệ trước mặt, Ân Thiên Thiên ngừng khóc, hơi mơ hồ. Bây giờ con chính là tính mạng của nó, con có biết không? Vi Gia Huệ nhìn cô nói, cũng không hề nói quá chút nào. 5 năm con mất tích này, mẹ trơ mắt nhìn nó dùng hết tất cả biện pháp tìm con. Chỉ cần có một chút tin tức liên quan đến con, cho dù là thật hay giả, chắc chắn nó sẽ lập tức chạy đến. Còn mang theo Nhan Hi, hai người họ, một người đàn ông cái gì cũng không hiểu. Mang theo một đứa bé, cứ như vậy bôn ba khắp nơi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ kêu mệt mỏi. Thiên Thiên, con mãi mãi không biết được. Mẹ làm một người mẹ mà nhìn nó hơn nửa đêm, vì lấy được tin tức của con mà lập tức bật dậy vội vàng chạy ra ngoài, thậm chí là xáo động đến mức quên cả đi giày. Cũng không có cách nào tưởng tượng được khi mẹ nhìn thấy con của mình vì một người phụ nữ mà an ổn chờ đợi trong vắng vẻ. Nó đã chờ 5 năm, tình 5 năm, sống nương tựa với Nhan Hi chính là vì chờ con trở về. Cắn chặt bờ môi của chính mình, Ân Thiên Thiên không nói gì. Mẹ không biết thái độ của con như thế nào, cũng không biết là con nghĩ như thế nào. Nhưng mà mẹ hy vọng, trước khi con đưa ra bất kỳ quyết định gì, thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc Cảnh Liêm Uy có đáng để con làm như vậy hay không? Đối với Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, Vi Gia Huệ chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Mà ba đứa con ở trong nhà, dường như cho đến bây giờ, đều không khiến bà ta bớt lo lắng. Mẹ nghĩ con hẳn cũng phải biết, có lẽ sẽ là không dễ dàng buông bỏ chuyện ba mẹ mình chết như vậy. Nhưng mà con cũng phải biết, tương lai các con chắc chắn sẽ là vượt qua ngưỡng cửa này thôi. Mẹ hy vọng, cho dù như thế nào, cũng mong con đi tiếp cùng nó. Đừng dễ dàng buông bỏ như vậy. Im lặng thật lâu, Ân Thiên Thiên nghiêm túc gật đầu. Đối với Cảnh Liêm Uy, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay. Lúc này Vi Gia Huệ mới cong môi khẽ cười. Chỉ là nhíu chặt lông mày, vẫn là chưa nới lòng. Bên kia, Cảnh Liêm Uy và Trình Thiên Kiều ngồi cạnh ở quầy bar, vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Bên cạnh là Cảnh Thiên Ngọc, dẫn ba đứa trẻ chơi quên cả trời đất. Anh ta sao rồi? Cảnh Liêm Uy uống một ngụm rượu rồi khẽ hỏi. Ánh mắt lại rơi về phía phòng làm việc. Mặt của Trình Thiên Kiều không đổi sắc, uống hết một ngụm rượu rồi nói. Cậu và Thiên Thiên định thế nào bây giờ? Đôi mắt phượng khẽ đảo, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy tà ác cong lên, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi lại. Chắc lẽ anh rể vẫn là muốn chen chân vào sao? Chúng ta vẫn chưa tính rõ ràng chuyện 5 năm trước đâu. Khi nói chuyện, toàn bộ ánh mắt của Cảnh Liêm Uy gần như vô cùng giận dữ. Nếu như Trình Thiên Kiều dám gật đầu, chắc chắn anh sẽ là không chút do dự mà ra tay đánh người. Trình Thiên Kiều cụp mắt, nhìn rượu trong ly, khẽ trả lời. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Từ khi tôi bước trên con đường cảnh sát hình sự quốc tế, thì đã định là chúng tôi là không thể nào rồi. Tôi chỉ tò mò, cậu thật sự có thể quên đi tất cả mà ở bên Thiên Thiên sao? Thở dài một hơi, Cảnh Thiên Uy quay đầu không nói gì. Anh muốn ở bên cạnh Thiên Thiên, nhưng lại không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho Tô Nương được. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên chuyện này giống như có biện pháp nào hoàn mỹ để mà giải quyết tất cả, cứ luôn quấy nhiễu bọn họ. Ngay cả tôi cũng biết Tô Nương đã về nước. Tự cậu xem mà xử lý đi. Nói xong, Trình Thiên Kiều xoay người đi ra vườn hoa ở bên ngoài, muốn tỉnh táo một chút. Mà Cảnh Liêm Uy bởi vì câu nói này của anh ta mà hơi sửng sốt, thoáng cái đã đứng dậy đi ra ngoài. Trong vườn hoa, Trình Thiên Kiều bực bội đứng ở dưới một gốc cây lớn ở nhà họ Cảnh trồng. ngắm nhìn cảnh tượng những bông hoa tuyết ở trước mắt rơi xuống, nhưng mà dường như anh ta không có chút cảm giác nào. Mãi cho đến khi bỗng nhiên bờ vai khẽ trùng xuống, mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, Trình Thiên Kiều vừa cụp mắt đã là nhìn thấy cảnh Thiên Ngọc ở phía sau khoác thêm áo cho anh ta, khuôn mặt như tranh. Có lẽ cảnh Thiên Ngọc chính là người phụ nữ như vậy đi. Gen của nhà họ Cảnh mạnh mẽ đến khó tin. Tất nhiên là cảnh Thiên Ngọc sẽ không kém. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, mỗi một lần anh ta nhìn thấy cô đều sẽ hơi hoảng hốt. Sau khi mà phủ thêm áo khoác cho Trình Thiên Kiều, cảnh Thiên Ngọc ngước mắt nhìn người đàn ông mà cô đã dùng cả tính mạng này để mà yêu, nhỏ giọng nói: đây là năm thứ năm rồi nhỉ, qua hết năm chúng ta tách ra đi. Một câu nói, bỗng nhiên Trình Thiên Kiều cảm thấy dường như mùa đông này lạnh hơn rất nhiều. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở bên cạnh anh ta, khóe môi cong lên nở nụ cười nhạt, trong đôi mắt đều là dáng vẻ dịu dàng như ngọc của anh ta. Ước hẹn 5 năm đã đến rồi, chúng ta cứ như vậy đi, khẽ nói. Bỗng nhiên Trình Thiên Kiều lại cảm thấy giọng nói này theo hoa tuyết mà tan biến vào không khí, đóng băng giác quan của anh ta. Nói xong, Cảnh Thiên Ngọc cũng không nói gì thêm nữa mà xoay người đi vào trong phòng, chỉ để lại một hàng dấu chân nho nhỏ ở trên nền tuyết. Bỗng nhiên Trình Thiên Kiều cảm thấy khó thở, tâm trạng bực bội cũng ngày càng tồi tệ hơn. Lần đầu tiên, không kìm được nỗi lòng mà nện một đấm mạnh lên thân cây, hoa tuyết ở trên cây rầm rầm rơi xuống, lạnh giá khiến cho làn da không kìm được mà run lên. Người đẹp rời đi lại vẫn luôn không quay đầu lại nhìn anh ta lên một lần. Trình Thiên Kiều nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy, đột nhiên lại nhớ đến những chuyện năm kia. Năm đầu tiên Ân Thiên Thiên rời khỏi thành phố T, toàn bộ thành phố T gần như điên cuồng. Trần Vũ, Ân Thiên Tuấn và anh ta đều nghỉ hết tất cả biện pháp tìm kiếm tung tích của cô, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, giống như những người đàn ông khác. Khi khó chịu, đều mượn rượu giải sầu, anh ta cũng đi vào trong quán bar, lại không nghĩ đến sẽ bị người thân của phạm nhân mình từng bắt hãm hại. Chỉ vì khiến cho anh ta thân bại danh liệt nên đã hạ thuốc anh ta. Thuốc ở trong quán bar, không cần nói cũng biết sẽ là tình trạng như thế nào. Thậm chí là đối phương đã tìm cả phụ nữ, tìm cả phóng viên, chỉ chờ anh ta trình diễn cảnh tượng khiến cho anh ta mặt đỏ tim đập thôi. Bên trong căn phòng lớn như vậy, Trình Thiên Kiều cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân, chỉ là đàn ông luôn luôn không đáng tin như vậy sao? Tốt xấu gì anh ta cũng là cảnh sát hình sự quốc tế. Trong phòng chỉ có hai người, Trình Thiên Kiều sử dụng toàn bộ lý trí cuối cùng của mình ép người phụ nữ đang khóc lóc nức nở kia rời đi. Lại không ngờ đúng lúc gặp cảnh Thiên Ngọc đến nơi này tìm người. Thiên Kiều, sao anh lại ở chỗ này? Anh ta vĩnh viễn nhớ rất rõ, khi đó cô ấy mặc một chiếc váy màu đen đứng ở trước mặt anh ta. Cảnh Thiên Ngọc ngẩng đầu, đáy mắt sáng ngời, cùng với cánh môi hồng nhuận lúc mở lúc đóng vô cùng quyến rũ, tự chủ đã là lên đến đỉnh điểm. Khi cảnh Thiên Ngọc xuất hiện, cứ như vậy mà sụp đổ hoàn toàn. Không chút do dự, giơ tay ôm lấy vòng eo thon thả của cảnh Thiên Ngọc, Trình Thiên Kiều cúi đầu hôn xuống, cướp bóc tất cả của cô. Áo quần bừa bộn, tiếng kêu triển miên, kiểu diễm nỉ non. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao hơn nữa, anh ta cũng không nghe thấy tiếng khóc nỉ non của cô, cũng không cảm giác thấy cầu xin của cô, tất cả trong đầu đều là chiếm đoạt và chiếm đoạt. Chưa bao giờ nghĩ đến cô gái theo đuổi mình nhiều năm lại quyến rũ mình như vậy, nhưng mà chưa từng nghĩ đến mình sẽ là trông thấy cô ấy ăn mặc đẹp như vậy xuất hiện ở nơi như thế này. Tức giận trong đại não thúi giục anh ta chiếm lấy lần đầu tiên của cô. Một đêm triển miên, hôm sau khi mà cửa phòng bị người ta đá mạnh ra, Trình Thiên Kiều vội vàng đưa tay kéo chăn che chắn cho cô gái ở trong ngực vô cùng kín đáo. Đèn flash nháy liên tục, âm thanh giễu cợt chói tai. Lần đầu tiên Trình Thiên Kiều có xúc động muốn giết người, nhưng mà động tác bảo vệ cô lại rõ ràng đến vậy. Người của anh ta lúc nào lại có thể cho những người này tùy tiện soi mói, bình luận, lại từ lúc nào có thể mặc cho người khác tùy ý giễu cợt. Triển miên với vị hôn thê của mình, tôi cũng không biết là mình phạm vào tội gì. Vừa nói ra câu này, toàn bộ thế giới đột nhiên thay đổi. Cho đến bây giờ anh vẫn là nhớ đến cảm xúc xen lẫn giữa mừng rỡ và kinh ngạc trong mắt của Cảnh Thiên Ngọc. Rất nhanh, anh ta đã là phá vỡ tất cả mộng đẹp của cô. Vợ sắp cưới. Chẳng lẽ là tên đứng đầu bảng gì đó cũng không tệ nha. Không ngờ cậu Trình cũng sẽ làm ra cái loại chuyện làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy. Chính là nếu thật sự là vợ sắp cưới mà vẫn còn che giấu như vậy sao? Có người kêu gào muốn nhìn xem người phụ nữ được bảo vệ chặt chẽ đó là ai. Ngay đến cả phóng viên cũng tò mò, dục dịch. Cậu Trình, Có thể cho chúng tôi xem thử cô ấy là ai không? Cầu Trình, từ trước đến nay chưa từng nghe qua chuyện anh có vợ sắp cưới. Chuyện này là thật sao? Hay là anh chỉ đang viện cớ mà thôi? Cầu Trình, nếu là vợ sắp cưới, điều này chứng tỏ hai vị trưởng bối của nhà họ Trình cũng biết. Trước mắt, chúng tôi cũng chỉ biết được hai vị trưởng bối rất hài lòng về cô hai nhà họ Cảnh. Xin hỏi là người bên cạnh anh có phải là cô hai nhà họ Cảnh không? Cầu Trình, hai người chuẩn bị kết hôn sao? Cô gái đó là ai vậy? Liên tiếp những câu hỏi được đưa ra, Trình Thiên Kiều không nhìn được, khẽ híp mắt. Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn khiến cho mọi người cảm thấy ôn nhu như ngọc, đột nhiên khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Từ sau khi Trình Thiên Kiều đột nhiên trở lại đại đội cảnh sát hình sự quốc tế, anh ta bỗng mang đến cho người xung quanh cảm giác khó có thể nắm bắt được. Bây giờ lại càng khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi hơn. Các người xác định muốn xem. Một câu nói mang theo một tia vô cùng lạnh nhạt. Cảnh Thiên Ngọc vùi trong ngực của anh ta, con ngươi xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô ấy không hề bối rối, luống cuống, cũng không hề sợ hãi, gương mặt chỉ ngập tràn sự tin tưởng. Người đàn ông mà mình nhìn trúng làm sao có thể kém cỏi được chứ? Mỗi một chuyện anh ta làm đều có mục đích rõ ràng. Đám phóng viên nhao nhao đồng thanh, tỏ vẻ muốn gặp. Bộ dạng đó của họ có thể thể hiện rõ nếu không cho xem. Không đưa được ra câu trả lời thì họ vẫn là sẽ canh giữ ở đây. Không một ai rời khỏi. Nghiễm nhiên là dùng khoảnh khắc ngượng ngùng như vậy để mà đe dọa Trình Thiên Kiều. Trong mắt ngước nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, trên bả vai của cô vẫn còn lưu lại vết tích của cuộc hoan ái đêm qua. Đôi mắt dịu dàng của Trình Thiên Kiều càng trở nên ôn hòa. Anh ta nhẹ nhàng hỏi, có thể không? Vợ sắp cưới của anh. Vợ sắp cưới của anh, năm chữ này tuyệt đối là vũ khí cuối cùng làm rung động trái tim của Cảnh Thiên Ngọc. Cho dù là bất cứ ở tình huống nào, chỉ cần Trình Thiên Kiều mở miệng, cô nhất định sẽ làm việc nghĩa mà không chùn bước, tiến lên. Chẳng hạn như là ngay lúc này, cô dành trọn thanh xuân của mình, dùng toàn bộ sự tự tôn và tất cả nỗ lực để mà yêu người đàn ông trước mặt. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện chùn bước cơ chứ? Vì người đàn ông này, cô thậm chí có thể bỏ lại sau lưng tất cả những quy định của gia đình, hoàn toàn không quan tâm hành vi của mình có mang lại tổn hại cho người trong nhà hay không. Cảnh Thiên Ngọc cô chỉ một lòng tin tưởng Trình Thiên Kiều mà thôi. Khẽ gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát của Cảnh Thiên Ngọc nhuộm sắc hồng, hơi ngây ngốc nhìn Trình Thiên Kiều. Chiếc chăn trắng hơi tuột xuống phía dưới, mọi người xung quanh mở to mắt, nhìn chằm chằm hai người trên giường. Ngay khi mà mái tóc dài đen nhánh và xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều nhịn không được mà hít sâu một hơi. Nếu theo kịch bản sẵn có thì không phải nên là tóc màu vàng hay sao? Sau đó lại là vầng trắng mịn, đôi mắt xinh đẹp đã ngập nước. Là cô hai nhà họ Cảnh. Ngay lập tức, hầu như tất cả mọi người đều xôn xao cả lên. Ánh đèn flash điên cuồng lóe lên, nhưng mà Trình Thiên Kiều đều không cho họ có cơ hội. Chỉ sau khi họ xác định, Cảnh Thiên Ngọc lập tức đã bảo vệ chặt chẽ. Cuối cùng khiến cho cánh nhà báo không chụp được bất cứ bức ảnh nào của Cảnh Thiên Ngọc. Ngược lại, một người đàn ông cao lớn như là Trình Thiên Kiều, bởi vì tin tức này mà lên trang đầu tìm kiếm suốt mấy ngày liền. Báo chí cái gì cũng nói được, nhưng mà lại không có bất kỳ tấm ảnh nào mà được đăng lên, cho nên độ tin cậy cũng giảm bớt đi rất nhiều. Sự tổn hại đối với nhà họ Cảnh và cô hai nhà họ Cảnh cũng giảm đi không ít. Chỉ là tương đối mà nói, Trình Thiên Kiều lại hơi thê thảm. Đường đường là một cảnh sát hình sự mà lại xảy ra chuyện như vậy. Trình Chính suýt chút nữa tức điên. Ngay hôm đó, Trình Thiên Kiều đã bị phạt quỳ ở trên nền phòng khách suốt đêm. Cho dù mẹ của Trình Thiên Kiều khuyên can như thế nào cũng không có tác dụng. Thậm chí là ngay đến cả cơ hội giải thích cũng không cho anh ta. Cứ như vậy đến tận ngày thứ hai, Cảnh Thiên Ngọc được Cảnh Liên Bình dẫn đến tận cửa nhà họ Trình. Khi mà bà Trương Duyệt, mẹ của Trình Thiên Kiều, nhìn thấy người nhà họ Cảnh đứng ở trước mặt của mình, cả người hơi sững sờ, hồi lâu vẫn là chưa hồi phục thần sắc. Tại thời điểm mấu chốt này, cô hai nhà họ Cảnh với thân phận bạn gái tin đồn của con trai mình lại là đến đây. Như vậy có phải là không thích hợp lắm hay không? Nở nụ cười lịch sự, Cảnh Liên Bình nhẹ giọng nói, bác gái, cháu dẫn Thiên Ngọc đến thăm bác và bác trai. Với câu nói này, Trương Duyệt cho dù có muốn sai người tiễn khách cũng là không được nữa rồi. Vì vậy bà ta chỉ còn cách ngây người nhường đường cho hai người họ. Đúng lúc họ chạm mặt Trình Chính vừa ra khỏi phòng sách, nhưng mà ánh mắt của mọi người đều không tự chủ rơi trên người Trình Thiên Kiều vẫn là đang quỳ ở giữa phòng khách. Một giây sau vẫn là coi như chưa nhìn thấy gì, lập tức quay đi. Cảnh Thiên Ngọc ngoan ngoãn đi theo sau anh trai mình. Lúc này cô ấy cũng không dám mở miệng nói năng lung tung, chỉ là ánh mắt xinh đẹp lại không tự chủ rơi trên người Trình Thiên Kiều vẫn đang quỳ ở giữa phòng khách. Làm sao lại có thời gian qua đây? Trình Chính vui vẻ hỏi. Mặc dù quan hệ giữa nhà họ Trình và nhà họ Cảnh là không thân thiết, nhưng mà cũng không phải là quá xa lạ. Dù sao thì mọi người cũng là quanh quẩn một vòng tròn, làm sao có chuyện không tiếp xúc với nhau được. Đã lâu lắm rồi cháu chưa có qua đây. Cảnh Liêm Bình mỉm cười gật đầu, vẫn là rất lễ phép khi mà đối mặt với hai vị trưởng bối nhà họ Trình. Mọi người cùng ngồi xuống ghế sofa, họ đều không quan tâm đến Trình Thiên Kiều vẫn đang quỳ. Cảnh Liêm Bình giống như từ đầu đến cuối không nhìn thấy Trình Thiên Kiều, chỉ nói chuyện vui vẻ, câu trước câu sau với Trình Chính. Nhưng Trương Duyệt ở bên cạnh lại không ngừng nhìn ra cửa, ánh mắt do dự liếc nhìn con trai mình và Cảnh Thiên Ngọc. Xem ra những chuyện xảy ra ngoài kia, suy cho cùng cũng chỉ là không có lửa thì làm sao có khói. Người nhà họ Cảnh cũng đã tìm đến tận cửa rồi, chuyện này có thể bỏ qua được hay sao? Nhưng đối lập với khí thế rời sông lấp biển lúc này của Trình Chính, Trương Duyệt lại vui tươi hớn hở. Dù sao bà ta cũng luôn vừa ý cô con gái này của nhà họ Cảnh mà. Thấy rằng Ân Thiên Thiên không có cơ hội, ánh mắt của bà ta chỉ là để đặt lên người cô bé, vẫn luôn có tình cảm sâu sắc với con trai mình. Hơn nữa, bà ta cũng rất hài lòng với cô ấy. Cảnh Liêm Bình đang trò chuyện với Trình Chính ở trong phòng. Trương Duyệt dứt khoát gọi Cảnh Thiên Ngọc đến nhà bếp giúp bà ta rửa hoa quả. Ánh mắt của Cảnh Thiên Ngọc vẫn là luôn dán chặt trên người của Trình Thiên Kiều, cuối cùng vẫn phải là rời đi. Cô ấy chuẩn bị đứng lên đi theo bà ta. Mẹ, trong nhà không phải có người giúp việc hay sao? Hai người đi xem náo nhiệt gì vậy chứ? Trình Thiên Kiều đột nhiên quát một tiếng. Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên dừng lại động tác đang nhấc người đứng dậy. Người trong phòng lúc này mới quay ra nhìn anh ta, cau mày. Trình Thiên Kiều ho nhẹ một tiếng, nói: người giúp việc đã nấu thức ăn sẵn rồi, hai người không cần phải đi đâu. Đầu lông mày hơi nhướng lên, Cảnh Thiên Bình khẽ là ngước nhìn Trình Thiên Kiều nhưng mà không nói gì. Gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Thiên Ngọc khẽ ửng đỏ, ngược lại, ngoan ngoãn tiếp tục ngồi xuống vị trí của mình. Cô bị gọi vào nhà bếp, ai biết được sẽ là hỏi những câu gì chứ, thật sự xấu hổ mà. Trương Duyệt tiến lên, đánh một cái vào lưng con trai mình, khẽ nói: cũng do con nhiều chuyện, bị quỳ rồi mà còn không biết tự kiểm điểm lại mình. Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Trình Thiên Kiều bị như vậy, bèn nhịn không được mà khẽ nâng khóe môi. Trình Thiên Kiều đang quỳ trên mặt đất cũng không tự chủ được mà đỏ bừng hai tay. Anh ta mím môi nhìn mẹ mình, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu không nói nữa, ho khẽ một tiếng. Lúc này Cảnh Liêm Bình mới nhìn lên người Trình Thiên Kiều nói: ôi, Thiên Kiều phạm phải lỗi gì mà lại chịu hình phạt lớn như vậy chứ? Hai người bọn họ vốn dĩ là bằng tuổi nhau, cho nên lời nói bây giờ cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Trình Thiên Kiều cúi đầu không nói. Hỏi cái em gái nhà cậu, anh ta không tin Cảnh Liêm Bình thật sự là không biết. Nghĩ thầm ở trong lòng như vậy, đột nhiên anh ta nghĩ ra, em gái của Cảnh Liêm Bình không phải là Cảnh Thiên Ngọc hay sao? Lập tức hơi không tự nhiên. Trình Chính nhìn con trai mình, ông ta nhịn không được mà nhíu chặt lông mày. Ông ta chỉ có duy nhất Trình Thiên Kiều là con trai, nhưng mà đứa con trai này lại cả ngày chỉ biết gây chuyện. Xem đi, trước đây thì ỷ vào mình còn trẻ, Cảnh Thiên Ngọc nhà người ta thích nó, không phải là nó vẫn là luôn chê con gái nhà người ta bám lấy mình không muốn buông ra hay sao? Bây giờ không phải là nhịn không được mà ăn sạch người ta rồi ư? Đừng nói rằng là nó bị bỏ thuốc hay gì, dù sao nó cũng là cảnh sát, nếu ngay cả một chút tính kiềm chế cũng không có, vậy thì còn làm cảnh sát hình sự quốc tế làm cái gì? Mau trở về, đừng làm mất mặt ông ta nữa. Bây giờ con gái nhà người ta cũng tìm đến tận cửa rồi, để mà xem nó còn có thể diện nữa hay không. Câu hỏi được đưa ra, nhưng mà người nhà họ Trình lại không ai nói gì. Ngay đến cả Trình Thiên Kiều cũng không nhìn được mà khẽ đỏ mặt. Anh ta không thể buột miệng nói ra. Anh ta dẫn em gái người ta lên giường được, như vậy quá dọa người. Cảnh Liêm Bình nhìn chằm chằm Trình Thiên Kiều, trong đôi mắt đào hoa mê người, ngập tràn hơi thở nguy hiểm. Tên tiểu tử này không phải rất đứng đắn hay sao? Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đứng đắn đi. Chỉ cần anh ta dám, Cảnh Liêm Bình sẽ là khiến cho anh ta cả đời này cũng đừng hòng lấy được vợ. Thật sự cho rằng người nhà họ Cảnh dễ bắt nạt thế sao? Vì Trình Thiên Kiều, em gái của anh ta đã phải chịu biết bao cay đắng. Cảnh Thiên Ngọc lúc này đang vô cùng xấu hổ. Cô ấy bị người nhà ép qua đây đã là khó chịu lắm rồi. Bây giờ anh trai còn như vậy. Cô ấy không nhịn được mà đưa tay ra, khẽ giật áo anh trai mình. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không nỡ. Dù sao cũng là người mà cô đã là ấn định cả đời này sẽ là đi theo, làm sao mà cô có thể nhẫn tâm nhìn anh bị anh trai mình gây khó dễ chứ. Cảnh Liêm Bình tức giận nhìn cô ấy, lúc này mới quay người lại nhẹ giọng nói với Trình Chính. Thưa bác trai, hôm nay cháu đến đây là để nhìn thử xem Thiên Kiều có thái độ gì. Dù sao hai bác cũng biết, chuyện này làm ầm lên thì người chịu thiệt vẫn là em gái cháu, với tư cách là anh trai. Cháu chắc chắn đã phải kiểm định nghiêm ngặt chuyện này. Hôm nay nếu mà quấy rầy đến hai bác thì cho cháu xin lỗi. Trình Chính làm sao có thể bị quấy rầy cơ chứ? Ông ta bắt đầu nhìn đứa con trai không chịu thua kém của mình, nói. Làm gì có phải chuyện đó? Chuyện này là lỗi của nhà họ Trình, cháu yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giải thích thỏa đáng với nhà cháu. Phải giải thích gì chứ? Bỗng nhiên, Trình Thiên Kiều ồn ào nói một câu. Ngay lập tức, bầu không khí ở trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 75 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.